Bách Lý Cuồng Phong kinh khủng nhìn Tiêu Thần, không chút do dự chém ra vài đao mới miễn cưỡng ngăn lại một kích của Tiêu Thần. Cuối cùng, Bách Lý Cuồng Phong nửa quỳ trên mặt sông, tay phải cầm đao không ngừng run rẩy. Cỗ lực bá đạo kia bị bắn ngược đã khiến cánh tay hắn bị thương. Không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu. Tiêu Thần thần sắc thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Cách chương.